Vô thượng sát thần, chương 3087, cản đường quỷ. Góc truyện audio.com.gt, tiểu tử, ngươi sẽ không sợ ngươi đi về sau. Cổ gia phản bội sao? Bạch ma ghé vào thần chu bong thuyền, lười biếng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Khoảng cách Cổ Nhược Trần trở thành cổ gia gia chủ đã qua hơn nửa tháng. Tiêu Phàm ở Thái Võ Cổ Thành dừng lại 3 ngày. Liền rời đi, cổ gia người nếu là đều cùng Cổ Nhược Trần như vậy có cốt khí. Vậy cũng tốt, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, cổ gia sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Nếu như cổ gia người đều cùng Cổ Nhược Trần một dạng ngông nghênh khí thế, Tiêu Phàm cũng sẽ không thực trắng trợn giết chóc. Dù sao cổ gia dù sao cũng là Cổ Nhược Trần gia tộc. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cổ gia người như thế sợ chết, cũng liền ngay từ đầu cổ gia đại trưởng lão nhường hắn tìm tới một tia niềm vui thú mà thôi. Về phần cổ gia phản bội, Tiêu Phàm hoàn toàn không ở cân nhắc bên trong, cổ gia lại không biết hắn chuẩn bị tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ. Coi như biết rõ, cổ thần long bọn họ cũng không dám chọc giận vô tận thần phủ. Dù sao, bây giờ Thái Võ Cổ Vực đã thần phục vô tận thần phủ. Tiêu Phàm đã truyền âm cho quân Nhược Hoan. Không bao lâu, quân Nhược Hoan liền sẽ phái người tới xử lý Thái Võ Cổ Vực sự tình. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không phải cái gì cũng không làm. Lúc trước ở trong Vô Trần Thiên Khuyết lấy được kia mấy tôn đại đế cảnh hậu kỳ thần điêu. Đã cho Cổ Nhược Trần. Đó cũng là, cổ gia trở mặt tỷ lệ quá nhỏ, bọn họ cũng không có đầy đủ thực lực. Bạch ma gật đầu một cái. Ngọc Kỳ Tử, ngươi tới điều khiển thần chu. Tiêu Phàm đem thần chu giao cho Ngọc Kỳ Tử, liền không tiếp tục để ý hai người bọn họ, tiến nhập khoang thuyền bên trong. Muốn đuổi tới man hoang cổ thành, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đến, chí ít cũng cần hơn nửa năm. Tiêu Phàm cũng là không vội. Khoảng cách vạn tộc thí luyện cổ lộ truyền tống trận mở ra. Còn có 1 năm 3 tháng thời gian, hắn có đầy đủ thời gian đuổi tới man hoang cổ thành. Bây giờ đột phá đến đại đế cảnh hậu kỳ cũng có một đoạn thời gian. Hắn tu vi đã triệt để ổn định lại. Hiện tại, Tiêu Phàm đã chuẩn bị hướng về đại đế cảnh đỉnh phong bước vào. Dù sao, nhân tộc thí luyện cổ lộ trên đại đế cảnh cường giả đều khắp nơi đều là. Huống chi vạn tộc thí luyện cổ lộ đây, lấy hắn thực lực, quả thật có thể quét ngang nhân tộc thí luyện cổ lộ trên tu sĩ. Nhưng vạn tộc yêu nghiệt biết bao nhiêu, Tiêu Phàm cũng không có đầy đủ tự tin. Nếu như có thể đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, vậy hắn năng lực tự vệ lại muốn tăng cường gấp bội. 1 năm thời gian, mau chóng đem cổ pháp 3000 thế giới tu luyện tới đệ tam trọng đại thiên thế giới. Đáng tiếc, không có đầy đủ thần huyết, bằng không mà nói, ta trước tiên có thể tu luyện tu la đệ ngũ biến. Trở lại khoang thuyền, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Hắn lại tại tu la truyền thừa bên trong tìm một chút cổ pháp cùng cổ thuật. Có thể những cái kia cổ thuật cùng cổ pháp uy lực. Lại là để Tiêu Phàm có chút thất vọng, từ khi tu luyện tu la cửu biến, đồ ma tam ấn cùng thánh côn bảo thuật loại này cổ thuật về sau. Hắn đối với những khác cổ thuật đã không có quá nhiều hứng thú. Đồng dạng, tu luyện 3000 thế giới cùng thần linh trảm thiên kiếm 2 loại cổ pháp về sau. Mặt khác bình thường cổ pháp cũng không pháp nhãn hắn, Tiêu Phàm cũng hết sức rõ ràng, cổ pháp cùng cổ thuật ở tinh. Mà không tại nhiều, đương nhiên, Tiêu Phàm có được linh hồn phân liệt năng lực, trừ bỏ lĩnh ngộ 3000 thế giới bên ngoài, còn đang không ngừng dung luyện cửu chi khí. Đột phá đại đế cảnh hậu kỳ hắn trọn vẹn dung luyện hơn 3000 nguyên khí số. Tiêu Phàm đã không cách nào tưởng tượng, mình nếu là đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, lại cần dung luyện bao nhiêu khí số, nếu là đổi lại những người khác. Cho dù là dung luyện 3000 nguyên khí số, cho dù ngày đêm không thôi, một mực tu luyện tới chết cũng không nhất định có thể qua làm đến. Lại càng không cần phải nói muốn đột phá đại đế cảnh đỉnh phong cần dung luyện khí số. Cho dù liền Tiêu Phàm chính mình cũng không chắc, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Một năm thời gian, đối với Đại Đế Cảnh mà nói, cơ hồ chỉ là thời gian trong nháy mắt. Bình thường một lần bế quan, đều ít nhất là mấy năm tính lên. Lớn lên mà nói, nhiều đến mấy trăm năm cũng không nhất định. Một ngày này, Tiêu Phàm mở bừng mắt ra, thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao phủ. Toàn thân không khỏi hiện nổi da gà lên. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt trong nháy mắt bao phủ thần chu. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra Chấn Thế Đồng Quan, xoay người đã trốn vào trong đó. Chấm, gần như đồng thời, một cỗ kia cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt nghiền ép lấy hư không. Lại là nhìn thấy từng đạo huyết sát chi khí triệt để đem hư không ma diệt. Cái gì đều không lưu lại. Cũng đúng lúc này, xa xa một ngọn núi phía trên, đứng đấy mấy chục đến đạo nhân ảnh, ánh mắt lạnh như băng hướng về vùng hư không kia. Cái này hơn 10 người, mỗi người đều mặc y phục dạ hành, bọc lấy khuôn mặt, hoàn toàn thấy không rõ mảy may. Bất quá bọn hắn ánh mắt bên trong, lại là lộ ra một cỗ thấu xương lạnh ý, bọn họ lạnh lùng hướng về nơi xa đầy trời kiếm khí màu đỏ ngòm tung hoành hư không. Trong con ngươi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với bọn họ một dạng. Nhị tiểu thư, nếu là giết Tiêu Phàm, đồ đạc của chúng ta chẳng phải là không cầm về được. Trong đó một cái hắc bào nhân quét nơi xa bạo loạn hư không một cái. Ngay sau đó cung kính nhìn xem một người cầm đầu hắc bào nhân nói. Hắn nếu là dễ dàng chết như vậy, đó cũng không phải là Tiêu Phàm. Cầm đầu hắc bào nhân không u thanh âm vang lên, nhìn không ra là nam hay là nữ. Bất quá từ vừa mới hắc bào nhân kia xưng hô bên trong có thể nghe được. Cầm đầu hắc bào nhân này, hẳn là một nữ tử. Hơn nữa bọn họ những người này trên thân đặc thù huyết sát chi khí. Không khó đoán ra thân phận của bọn hắn, hẳn là Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ không thể nghi ngờ. Tên vương bát đản nào, dám ám toán lão tử. Lúc này, cái kia hư vô loạn lưu bên trong một tiếng nổi giận truyền ra. Lại là nhìn thấy một đầu bạch sắc sư tử cùng một đầu bạch sắc kỳ lân chật vật vọt ra. Hai người bọn họ không phải người khác, chính là Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử. Chỉ là hai người thời khắc này trạng thái không phải rất tốt. Toàn thân máu me đầm đìa, có địa phương càng là sâu thấy được tận xương. Vừa rồi cái kia hủy diệt tính công kích mặc dù không có muốn tính mạng của bọn hắn, nhưng là để bọn hắn bị thương nặng, khó trách Bạch Ma tức giận như vậy. Tiêu Phàm đây, cầm đầu hắc bào nhân trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Lạnh giọng hỏi, là các ngươi đám này tiểu vương bắt đàn ám toán lão tử là a chết hết cho ta a. Bạch Ma căn bản không phản ứng cầm đầu hắc bào nhân, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, hung ác hướng về đối diện hơn 10 người đánh giết đi. Vừa mới kém chút bị những người này giết chết không nói, bọn họ lại còn dám đến chất vấn bản thân, cái này khiến Bạch Ma làm sao không giận đây. Cầm đầu hắc bào nhân không hề bị lay động, nâng lên cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên, bên cạnh hắn lập tức phi ra 10 người, đánh về phía Bạch Ma. Đồng thời, mặt khác 10 người, lại là đánh tới Ngọc Kỳ Tử. Về phần cầm đầu hắc bào nhân, ánh mắt của nàng lại là nhìn chằm chằm vào phiến kia hư vô loạn lưu. Không muốn bỏ qua bất cứ chuyện gì. Thật lâu, phiến kia hư vô loạn lưu chậm rãi biến mất. Hư không khôi phục, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, lại là không thấy Tiêu Phàm bóng dáng. Tiêu Phàm, cút ra đây, nếu không ta hiện tại liền giết bọn hắn. Cầm đầu hắc bào nhân lạnh lùng hướng về phía trước nói. Nàng vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm đã bị bọn họ giết chết. Hư không yên tĩnh rồi mấy hơi thở thời gian, liền khi cầm đầu hắc bào nhân chuẩn bị tức giận thời khắc. Hư không bỗng một thanh âm vang lên, ta tưởng là ai, không nghĩ tới là Bích Lạc Hoàng Tuyền cản đường quỷ. Theo này thoại âm rơi xuống, ở mấy trăm trượng hư không bên trong, lăng không nhiều hơn một bóng người. Cách trương,